Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, phần 560. Liền chờ hắn đã chết, chúng ta đây chuẩn bị đi ngắt lấy thảo dược đi. Hơn nữa nhất định phải viết một phong thơ cấp Trương Ngọc Ngọc. Nói cho hắn này đó thảo dược chân quý tính cùng hiếm có trình độ. Tuy nói có thể nếm thử phòng thí nghiệm bồi dưỡng, nhưng tại đây căn cứ cũng chưa thành công. Đến thủ đô căn cứ khẳng định cũng sẽ không thành công linh, Đường Thiên Lam nhưng thật ra cảm thấy. Không thể nói lời quá tuyệt đối, nhưng mấy thứ này xác thật là thực chân quý. Có lẽ Trương Ngọc Ngọc thật sự có thể nghiên cứu ra tới phòng thí nghiệm bồi dưỡng phương pháp. Nhưng ở kia phía trước khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều thảo dược cây cối, cứ như vậy. Đối bọn họ tới nói khẳng định không phải chuyện tốt, nơi này thảo dược số trí hình như là bị căn cứ nắm giữ. Đặc biệt là những cái đó lớn lên ở huyền nhai gạch dưới trên vách đóa hoa. Nếu là thật sự thiếu một đóa hai đóa, bọn họ biết đến có thể là nhanh nhất Đường Thiên Lam. Phía trước trở về thời điểm còn nghe nói, bọn họ ở cái kia trong sơn cốc mặt trang thượng theo dõi. Ở cái này căn cứ nhìn không tới. Nhưng là đến bên kia đi xem nói, là có thể nhìn đến, người nói chúng ta muốn hủy diệt theo dõi lại đi vào sao? Đường Minh, hãy đi trước nhìn kỹ hẳn nói đi, nếu là trên đường thấy được vài thứ kia nói, liền vòng khai đi, nếu là thật sự lách không ra, hấp dẫn biến dị động vật qua đi lộng rớt, rốt cuộc chúng ta không phải có Trương Ngọc Ngọc cấp kia một bình nhỏ đồ vật sao? Nơi nào yêu cầu biến dị động vật phá hư, bọn họ liền ở nơi nào bậc lửa một viên thiêu, đến lúc đó tự nhiên mà vậy sẽ có biến dị động vật che giả măng mọc vì bọn họ làm việc. Đường Thiên Lam nhưng thật ra bội phục nổi lên Đường Minh ý tưởng. Giống như cũng lúc sau hắn mới có thể có ý nghĩ như vậy. Vậy thử xem đi, chúng ta trước thu thập một chút đồ vật, khi nào đi, Đường Minh. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, là bố Lâm bên kia đã cảnh giác lên, hơn nữa giống như còn là bởi vì Cao Sao Mai nguyên nhân, Đường Thiên Lam. Cao Sao Mai cư nhiên cùng là bố Lâm như vậy mới tới căn cứ người hợp tác. Ta nhớ rõ căn cứ này giống như còn có khác rất lợi hại tổ chức. Hơn nữa là yêu thích căn cứ này, vì cái gì không lựa chọn bọn họ cùng nhau hợp tác. Đường Minh. Thiên Lam, người quên mất bọn họ mang theo rất nhiều đồ vật lại đây. Từ thủ đô căn cứ bên kia mang lại đây, Cao Sao Mai khẳng định sẽ động tâm. Hơn nữa phía trước ta nhìn đến có người đi bái phỏng Cao Sao Mai. Người kia nhìn thực xa lạ, nhưng ta tổng cảm thấy hẳn là La Bố Lâm bản nhân, Đường Thiên Lam. Cuối cùng là ngồi không được ra tới đi lại, kia về sau chúng ta tái hảo nhìn một chút. Đến nỗi hiện tại, hắn không phải đem người phân tán đến các những người khác trong đội ngũ đi ra ngoài săn thú sao? Chúng ta đây đến lúc đó liền âm thầm giết chết những người đó hảo, Đường Minh. Không uy hiếp đến trong đội ngũ những người khác sinh mệnh nguy hiểm tiền đề hạ. Đối những người đó ra tay, kỳ thật còn tính rất đơn giản. Vậy nói như vậy định rồi, hiện tại liền đi ra ngoài đi. Hơn nữa không phải ở buổi tối trèo tường đi ra ngoài, mà là muốn ở hiện tại từ đại môn đi ra ngoài, hai người đơn giản thu thập một chút đồ vật. Theo sau liền hướng căn cứ đại môn đi đến, này một đường đi tới, rất nhiều người đều thấy được bọn họ, tại ý thức đến bọn họ phải rời khỏi thời điểm, là bố Lâm an bài ở đại môn nơi này người liền hỏa tốc chạy về đi. Cấp La Bố Lâm báo cáo này sự kiện, La Bố Lâm vừa nghe cả người đều từ ghế trên thoán lên. Bọn họ hai cái đều đi ra ngoài. Liền ở vừa rồi sao? Đúng vậy, lão bản, chúng ta còn có hơn 20 cá nhân ở bên ngoài đâu. Nếu là gặp được bất trắc nói, La Bố Lâm dần bình tĩnh lại, nói cái gì chuyện ma quỷ. Bọn họ đều là đánh tan ở rất nhiều trong đội ngũ đi ra ngoài. Đường Thiên Lam bọn họ liền tính đã biết cũng sẽ không động thủ. Bọn họ sẽ không liên lụy đến vô tội người, tới báo cáo người lúc này mới bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn vừa rồi cũng chưa nghĩ đến, Tốt lão bản, chúng ta đây hiện tại là bố Lâm, vì để ngừa vạn nhất, đợi lát nữa muốn đi ra ngoài trước Khấu Hạ tới. Đừng làm bọn họ đi ra ngoài. Chờ này hai cái sát tinh đã trở lại lúc sau lại nói. Đã ra ngoài tốt nhất nhanh lên trở về đi. Tính, cứ như vậy phân phó đi xuống, kỳ thật ngay cả La Bố Lâm chính mình đều cảm thấy vừa rồi cách nói có điểm không tốt lắm, bởi vì liền tính là phân tán ở rất nhiều những người khác trong đội ngũ. Đường Minh bọn họ nếu muốn ở không thương đến những người khác dưới tình huống đối phó người của hắn, kỳ thật cũng phi thường đơn giản, nhưng là hiện tại, La Bố Lâm căn bản là không thể tin được, nếu là còn như vậy người chết đi xuống nói, trong tay hắn nhân số liền sẽ hạ thấp 200 không đến, này cũng thật chính là một cái phi thường đại đả kích. La Bố Lâm nhanh chóng quyết định lại đem Cố Phúc cấp kêu lại đây. Cố Phúc, lão bản, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Vừa rồi phát hiện Đường Thiên Lam bọn họ hai cái rời đi căn cứ sự tình hắn cũng nghe nói. Nhưng là phía trước có ứng đối biện pháp, chuyện này đối bọn họ tới nói hẳn là không có gì quan trọng mới đúng. Cho nên rốt cuộc là chuyện gì đâu? La Bố Lâm, Cố Phúc, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo mà thương lượng một chút chiêu tân nhân sự tình. Người cảm thấy đâu? Cố Phúc cảm thấy thật tốt quá. Nói ngắn lại ở bên trong này đánh tạp nấu cơm người từ từ đều yêu cầu chiêu tân. Này tất cạnh bọn họ như vậy nguyên lão cấp bậc nhân vật vẫn luôn đều rất bận a. Thu thập phòng nấu cơm nấu ăn đều yêu cầu chính mình tới, bọn họ. Bọn họ đã sớm tưởng nhắc lên chuyện này. Nhưng là phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân đều không có người nói ra. Cố Phúc, ta cảm thấy, kỳ thật còn có thể. Hiện tại chúng ta đều xem như nguyên lão cấp bậc, lộng điểm tân nhân tiến vào hảo hảo bồi dưỡng. Lúc sau cũng coi như là chúng ta người, La Bố Lâm khóe miệng hơi hơi một câu. Kia những người khác ý kiến, Cố Phúc, cái này từ ta đi nói là được. Kỳ thật phía trước liền thảo luận quá có quan hệ chuyện này tình huống. Nhưng lúc ấy phản đối người tương đối nhiều, ta liền không cùng lão bản ngài nói. Hiện tại ngài nhắc tới tới, ta chỉ cần đi thuyết phục bọn họ là được. Cố Phúc sau khi rời khỏi lập tức liền đi tìm được rồi vài người khác thuyết minh một chút cái này tình huống, muốn nói vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả mọi người không đồng ý. Nhưng là ở trải qua rất nhiều chuyện đều yêu cầu chính mình tự mình động thủ nhật tử sau, bọn họ đều dễ nói chuyện rất nhiều. Cố Phúc lúc này đây thuyết phục bọn họ cũng không có hoa bao nhiều thời gian, nhưng vẫn là có phản đối người. Hơn nữa nói lý do phi thường đúng chỗ. Hiện tại chúng ta ngay cả chính mình điểm này người đều dưỡng không sống. Chúng ta có thể hay không hảo hảo qua cái này mùa đông cũng không biết. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực dưỡng tân nhân. Vấn đề này thật sự thực bén nhọn. Kỳ thật cũng là Cố Phúc cùng La Bố Lâm suy nghĩ vấn đề. Không giải quyết hỏi như vậy đề. Hoặc là nói không giải quyết rớt kia hai tôn đại Phật nói. Bọn họ căn bản là không có phát triển lên tất yếu, bởi vì cuối cùng khẳng định đều sẽ bị kia hai người cấp hủy diệt, cho nên hiện tại nhất quan trọng không phải chuyện khác, mà là Đường Thiên Lam bọn họ bên này thái độ. Nói thật, nếu có thể làm cho bọn họ rời đi thì tốt rồi. La Bố Lâm nghe được Cố Phúc hội báo trong lòng đều có điểm rét lạnh. Hắn lúc này đầy ý tưởng lại muốn thai chết trong bụng sao? Cố Phúc nuốt một ngụm nước bọt. Lão bản, nếu không, chúng ta, nếu không, La Bố Lâm liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại hắn chính phiền lòng đâu? Nếu không cái gì, nói thẳng đi, chẳng lẽ còn có so hiện tại còn muốn không xong sự tình xuất hiện sao? Chương 574 Cố Phúc. Nếu không chúng ta trực tiếp làm người đi theo Đường Thiên Lam bọn họ câu thông thế nào? La Bố Lâm sợ tới mức từ ghế trên nhảy dựng lên. Người đang nói chuyện quỷ quái gì? Đi theo kia hai cái sát thần trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện. Ai đi, đi chịu chết sao? Có ai có thể tồn tại trở về? Cố Phúc, ta biết đến lão bản. Đến lúc đó nếu là có chỗ nào nói không đúng, khẳng định không thể tồn tại trở về, La Bố Lâm tưởng nói. liền tính Toàn nói đúng, cũng không có khả năng tồn tại trở về. Hoặc là có mệnh trở về lúc sau lại không có mệnh sống sót, người vẫn là tưởng quá ngây thơ rồi. Trước không nói có thể hay không tồn tại trở về, đến tột cùng có hay không có lá gan đi vẫn là một vấn đề. Hà nhóm lớn nhất mục tiêu hẳn là chính là ta. Ta nếu là đi nói, khẳng định không có biện pháp tồn tại trở về. Như vậy những người khác nên làm cái gì bây giờ? Người hẳn là tuyển ai đi? Hơn nữa chúng ta hiện tại không có một chút chứng cứ chứng minh phía trước sự tình là bọn họ làm. Nếu là bọn họ không thừa nhận, hơn nữa hỏi chúng ta nói cái gì nữa làm sao bây giờ? Hoặc là nói, phía trước kia hai lần là thật sự ngoài ý muốn, là bọn họ vận khí không tốt, Đường Thiên Lam bọn họ kỳ thật căn bản liền không phát hiện chúng ta. Nhưng là chính chúng ta đưa tới cửa đi, làm cho bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Cố Phúc hít sâu một hơi, ta cảm thấy Đường Thiên Lam bọn họ chính là hướng về phía chúng ta tới. Lão bản, bằng không bọn họ đã sớm có thể rời đi, vì cái gì nhất định phải ngốc tại nơi này? Bọn họ nói có chuyện gì yêu cầu chú ý muốn nghiên cứu. Nhưng là bọn họ mỗi ngày đều ở trong căn cứ, trừ phi là đi ra ngoài săn thú. Nhưng rất nhiều thời điểm đều ở trong căn cứ mặt ở. Căn bản liền không giống như là có việc bộ dáng, nếu mục tiêu là chúng ta nói. Bọn họ vẫn luôn đều lưu tại trong căn cứ tình huống là có thể rất rõ ràng giải thích là bố Lâm. Hiện tại liền tính là lại không muốn thừa nhận, chỉ sợ cũng buộc lòng phải kia phương diện tường. Đó chính là Đường Thiên Lam bọn họ hai cái ở đi vào nơi này thời điểm chính là vì giết chết bọn họ. Hiện tại chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, bọn họ tính toán một chút phá hủy chính mình nơi này sở hữu. Đồ vật, đầu tiên là người chết sạch lúc sau liền đến phiên hắn. Cuối cùng hắn trăm cay ngàn đắng sở mang đến đồ vật liền phải tiện nghi cao sao mai cái kia văn nhã. Bại hoại, ngẫm lại đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng là hắn hiện tại căn bản liền không có nhiều ít thực lực. Cho nên hẳn là làm sao bây giờ? Căn bản liền không biết phải làm sao bây giờ a. Cố Phúc, người phía trước như vậy nói. Chẳng lẽ là có người được chọn không thành? Cố Phúc nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, xác thật là có một người tuyển. Ta phía trước vẫn là không cẩn thận gặp được. Thật sự thực vừa khéo. Không nghĩ tới người kia cùng Đường Thiên Lam bọn họ còn có một tầng quan hệ, là bố Lâm tới hứng thú. Người nói xem mơ siêu Cố Phúc. Phía trước ta ở trong căn cứ thời điểm ngẫu nhiên chi gian cứu một người. Người kia đối ta nói muốn báo đáp ta, nhưng là ta xem hắn là người thường liền tính, chỉ là hắn vẫn là không thuận theo không buông tha, nói về sau nếu là có cơ hội nhất định phải báo đáp ta. Ta lúc ấy không yên tâm thượng linh, ở phía trước hai ngày ta ở trong căn cứ đụng tới hắn. Nhìn đến hắn hiện tại quá đến không tồi. Lại nghĩ đến phía trước thế hắn đảm bảo biến dị người đối hắn thật không tốt. Liền thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới hắn nói Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đã là hắn cùng con của hắn tân đảm bảo người. Là bố Lâm kích động lại một lần đứng dậy. Ở trong phòng không ngừng mà đi tới đi lui. Theo sau đứng ở Cố Phúc trước mặt. Người nói đều là thật vậy chăng? Thật sự, Cố Phúc, đúng vậy. Ta hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống lúc sau mới dám xác định. Cho nên liền tính toán làm cho bọn họ đi giúp chúng ta tiếp xúc một chút. Lão bản ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ là hai cái người ngoài dựng lên vẫn là người thường mà thôi. Liền tính là bị tức giận Đường Minh bọn họ cấp một cái tát đánh chết đều theo chân bọn họ không? Quan hệ, bọn họ cũng sẽ không đau lòng. Bọn họ ở trong căn cứ giết người đả thương người. Còn có thể cho bọn hắn mang đi nhất định phiền toái, tuy nói cuối cùng vẫn là sẽ bất động thanh sắc. Giải quyết hảo chuyện này, nhưng liền tính hỏi không đến cái gì hữu dụng tin tức. Cũng có thể cho bọn hắn tìm phiền toái. Thật tốt mưu kế, là bố Lâm nghe xong đều cảm thấy Cố Phúc lúc này đây kế hoạch thật sự phi thường không tồi. Vậy ngươi tính toán như thế nào cùng bọn họ nói? Tất cạnh làm cho bọn họ phụ tử đi. Khẳng định vẫn là cần nói từ cùng lấy cớ, tỉ như nói vì cái gì đi tìm bọn họ Cố Phúc. Lý do ta đều nghĩ kỹ rồi, bọn họ vẫn luôn đều tưởng cảm tạ ta, nhưng đồng thời cũng vẫn luôn đều tưởng cảm tạ bảo hộ bọn họ Đường Thiên Lam hai người. Chúng ta chuẩn bị một phần lễ vật làm hắn mang qua đi thế nào? Kia đối phụ tử kỳ thật căn bản không nhiều ít tiếp tục. Hiện tại đều là thuê nhà trụ, nếu là chúng ta mua rất nhiều thứ tốt giao cho hắn. Làm hắn giao cho Đường Minh tỏ vẻ lòng biết ơn nói. Chẳng phải là thực hảo. Ngoặc kép, hết chương.